Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, người ở trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời tới. Alo, boss, ta phát hiện một cái gia hỏa phi thường khả nghi. Chia rời đi sau không bao lâu. Dâu đi liền đi tới một cái ít ai lui tới xó xỉnh. Gọi đến một cái nào đó số điện thoại. Dâu đi, ngươi không phải là đang làm việc sao? Ở trong trường học còn có thể gặp phải gia hỏa khả nghi gì? Điện thoại một đầu khác biết dùng người rõ ràng đối với dâu đi mà nói không phải là rất tin tưởng. Dù sao dâu đi hiện tại chính ngụy trang thân phận tại Cao Trung Tây Tan đảm nhiệm giáo viên tiếng Anh. Hiện tại chính là nàng thời gian làm việc. Đối phương cũng không cho là có cái gì nhân vật khả nghi sẽ tiến vào một khu nhà thông thường cao. Trung, hắn thậm chí có chút hoài nghi. Dâu đi gần đây có phải hay không là áp lực công việc quá lớn? Sinh xảy ra cái gì ảo giác? Đang suy tư có muốn hay không cho dâu đi thả một đoạn thời gian già? Không, cái tên kia cũng không phải là người trong trường học. Bởi vì học sinh của ta đem túi sách rơi vào trong tiệm của hắn. Hắn là đến giúp đỡ đưa túi sách. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn chẳng qua là một cái ánh mặt trời thanh niên đẹp trai. Nhưng ở ta cùng hắn chào hỏi, trên người của hắn có trong nháy mắt tản mát ra so xuây chi còn kinh khủng hơn sát khí. Chia mặc, dù cho là mình cũng không có bất kỳ bại lộ địa phương. Nhưng có một số việc dưỡng thành thói quen sau chung quy sẽ theo bản năng chấp hành. Tại dâu đi xuất hiện tại sau lưng hắn trong nháy mắt đó. Hắn bản năng thả ra một tia sát khí. Mặc dù trong nháy mắt liền phản ứng lại, đem sát khí thu về, nhưng vẫn là bị coi như FBI sĩ quan dâu đi phát hiện một chút manh mối. Trong nháy mắt đó ta thậm chí sinh ra chính mình chính đang đối mặt một con quái vật ảo giác. Nếu như chính diện chiến đấu, ta dám khẳng định mình tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Dâu đi lời nói xong sau, bên kia cũng trở nên trầm mặc. Dù nói thế nào, dâu đi cũng là FBI tinh anh sĩ quan, coi như là tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Có thể làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ biết dùng người. Thực lực coi như so với bọn họ tinh nhuệ Akai Xuây Chi hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Dâu đi sĩ quan, người có thể xác định đối phương là tổ chức quần áo đen biết dùng người sao? Ta phi thường xác định, mặc dù đối phương trên người cũng không có những tên kia trên người cái loại này lạnh lùng. Nhưng mùi trên người hắn cùng nữ nhân kia giống nhau như đúc. Nhất là nụ cười trên mặt, cùng 20 năm trước nữ nhân kia giống nhau như đúc. Lấy mắt kiếng xuống, xoa xoa huyệt thái dương. Điện thoại một đầu khác biết dùng người cũng cảm giác có chút đầu đau. Vốn là bọn họ còn đã cho là đem cái tổ chức kia lai lịch sờ đến không sai biệt lắm. Mặc dù cái tổ chức kia boss cùng nhân vật số 2 thân phận của Zoom còn không có điều tra rõ. Nhưng trừ cái đó ra thân phận nhân vật trên căn bản đã có thể xác định rồi. Trừ nhân vật số 2 ở ngoài Zoom, trong tổ chức sát thủ ưu tú nhất chính là Jin. Bất quá thực lực của Jin mặc dù khủng bố, nhưng bọn hắn cũng nắm giữ thực lực không kém gì đối phương Akai Xuây Chi. Lần này đi tới Nhật Bản chính là chuẩn bị thăm dò đối phương tại Nhật Bản bên này quan hệ sau sẽ. Đối phương một lưới bắt hết, sau đó tra hỏi ra tổ chức boss cùng nhân vật số 2 thân phận của Zoom. Nhưng bọn hắn còn chưa bắt đầu hành động, đột nhiên liền nhô ra một cái thực lực so Jin càng kinh khủng hơn ra hỏa. Chờ một chút. Đối phương cảm giác giống như vơ mớt. Ánh mắt của hắn hình dáng gì? Chờ một chút. Đối phương cảm giác giống như vơ mớt. Ánh mắt của hắn hình dáng gì? Nghĩ đến liên quan với cái tổ chức kia nhân vật số 2 tin đồn. Điện thoại bên kia người đột nhiên lại kích động. Bọn họ FBI đã cùng cái tổ chức kia giao thủ vô số lần. Cái tổ chức kia lai lịch trên căn bản đã bị bọn họ sờ đến không sai biệt lắm. Nếu như đối phương thật sự có một nhân vật như vậy, theo lý mà nói hẳn là đã sớm bị các nàng biết mới đúng. Cho nên hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, hắn lập tức liền liên tưởng đến cái tổ chức kia đến nay còn không có bại lộ thân phận nhân vật số 2, ánh mắt, hồi ức một cái ánh mắt của Chia sau, chân mày dâu đi cũng nhíu lại, ánh mắt của đối phương thoạt nhìn thật giống như thủy tinh một dạng sạch sẽ trong suốt. Tại bên dưới cặp mắt kia, thật giống như tất cả bí mật đều bị nhìn thấu, thủy tinh một dạng ánh mắt, quả nhiên, cũng không nghe thấy phía sau dâu đi mà nói, nghe được trước mặt thật giống như thủy tinh một dạng mắt kính sau. Đối phương cũng đã đem Chia cùng trong tâm khảm zoom hình tượng hoa lên ngang bằng. Dâu đi, có chụp tới ảnh chụp của đối phương sao? Bằng không đem bộ dáng của đối phương vẽ ra làm cũng được. Nếu như ta không có đoán sai, đối phương chắc là tổ chức nhân vật số 2. Zoom, zoom, hồi ức một cái FBI điều tra đến tin đồn liên quan đến Zoom. Chân mày dâu đi cũng nhíu lại, cảm giác đối phương cho nàng giống như vơ mớt. Nghĩ như vậy tới hắn hẳn là cũng đồng dạng am hiểu thuật dịch dung. Cứ như vậy liên quan với Zoom những thứ kia bất đồng hình tượng tin đồn dĩ nhiên là giải thích thông. Rồi, mặc dù cảm giác ánh mắt của đối phương không hề giống là nghĩa mắt. Nhưng nói không chừng nghĩa mắt sự tình ngay từ đầu chính là cái tổ chức kia vẫy đi ra ngoài bom. Khói, hơn nữa chính mình lão Yamato đối phương giao qua vô số lần tay. Nếu lão đại đã xác định thân phận của đối phương, nàng tự nhiên cũng không có phản bác cần thiết. Không có, vì phòng ngừa bứt dây động rừng, ta cũng không có chụp tới ảnh chụp của đối phương. Bất quá trong sân trường theo dõi chắc có chụp tới mặt của đối phương. Rất tốt, dâu đi, nghĩ biện pháp làm đến theo dõi. Sau đó truyền cho ta một phần, mặt khác chú ý không muốn bứt dây động rừng. Nói không chừng chúng ta có thể thông qua tên khốn kiếp này tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tổ chức boss. Cuối, vâng, cùng lúc đó, về tới tiệm cà phê Chia cũng không giải thích được nhảy mũi mấy cái. Xảy ra chuyện gì? Bị cảm sao? Quả nhiên FBI đám người kia đều là sao chổi đây. Gặp phải bọn họ liền chưa từng xảy ra chuyện gì tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.